Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Ngũ Thải Tiên Tước. Không có gì không soát. Canh thứ tư, Lục Nhĩ Cự Viên thất khiếu chảy ra máu tươi. Cảm nhận được vô cùng bàng bạc cự lực tại mình trong đầu nổ tung. Hắn lúc này trong ý thức gào thét, lại là đang lo lắng một kiện đồ vật. Luân hồi trượng không thể đánh rơi ở đây. Giờ khắc này, hoàn toàn rõ ràng mình thân thể này cùng Lục Thanh Bình chênh lệch Lục Nhĩ Cự Viên. Từ trong miệng phun ra một đạo khiến Lục Thanh Bình khí tức vô cùng quen thuộc chi vật. Kia là một cây cây trượng, sáng chói phát sáng, giải cổ phát khí tức. Tại xuất hiện về sau nháy mắt, quỷ dị biến mất tại Lục Nhĩ Cự Viên đỉnh đầu. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó tiếp dẫn mà đi. Giống, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Lục Nhĩ Cự Viên giờ khắc này trong mắt hóa thành huyết nhãn mơ hồ một mảnh. Đột nhiên phun ra một vệt kim quang. Tựa hồ có thể thấm nhuần cửu u thập địa. Kia là bẻ gãy nghiền nát hai đạo ánh sáng vàng. Ngày xưa có yêu ma đại thánh. Vừa xuất thế, liền có thể bắn ra ánh sáng vàng, chấn động cửu u thập địa, kinh động thánh nghe, đây là một môn trời sinh thần thông, mà sau khi được qua tu luyện, được vinh dự hỏa nhãn kim tinh, có thể để cho vạn vật phản bản hiện hình. Nhưng mà, Lục Thanh Bình trên mặt không chút biểu tình, cùng cảnh ở giữa, hắn không nhìn tất cả lực lượng, hắn bóp quyền ấn. Như thiểm điện một kích mà ra, hô hô hô nháy mắt bốn phương tám hướng linh khí gào thét mà ra. Không gian vì đó băng liệt, một quyền này xuyên qua mà qua, quét ngang cái kia hai đạo ánh sáng vàng, thao thao bất tuyệt đè ép tới. Oanh, một quyền đánh xuyên qua khoảng cách, đánh tan hỏa nhãn ánh sáng vàng, đánh sập cự viên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đập sập vài dặm phạm vi mặt đất. Khụ khụ, cự viên cuối cùng nhìn qua cái kia chiếm cứ mình hết thảy tầm mắt một quyền. Rốt cuộc minh bạch Lục Thanh Bình chỗ cường đại, mở to hai mắt nhìn, có một loại hãi nhiên. Hắn tu vậy mà là nhục thân thành thánh chi pháp. Cuối cùng một quyền, Lục Thanh Bình đánh nổ màu trắng đầu lâu của con vượn lớn. Để tại chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tòa nào đó trong sơn động, một cái ngồi xếp bằng ở đây bạch bào thanh niên. Đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn vậy mà cũng là kim đồng. Thậm chí, mặt mũi của hắn đều cùng cái kia không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm màu trắng cự viên nhân thân hình tượng giống nhau như đúc. Sau đó, trước mặt hắn không gian hiển hiện chấn động. Viên kia cổ phác mộc trượng kịp thời đòi lại. Cái này bạch bào thanh niên lông mi che lấp. Xâm tiếng nói. Đáng chết. Lại tổn thất một cái phân thân. Hắn bộ tộc này trời sinh có mấy môn cường đại thiên phú. Thí dụ như hỏa nhãn kim tinh. Thông thiên triệt địa. Cùng phân thân trục triệu. Nhất là lấy phân thân trục triệu cường đại nhất. Kia là lấy chí tôn mới có thể có được tám thân một trong hóa thân làm tham khảo. Sáng tạo ra đến, tu luyện tới cực hạn, như nào đó một thế bên trong bọn họ nhất tộc tiên tổ. Phân thân trục triệu, mỗi một cái phân thân, đều có linh tính, đại thành tiên tổ, thậm chí có thể cùng tôn kia cuối cùng nhập Phật linh minh thạch hầu nhất tộc tiên tổ tranh cái cao. Thấp. Nhưng đó là tiên tổ cảnh giới. Hắn bây giờ chỉ bất quá luyện được bốn cái phân thân mà thôi. Trước đó vì từ cánh cửa kia tiên nhân trên tay đào tẩu, vốn là tổn thất một cái. Bây giờ lại tổn thất một cái. Cảm thụ được cuối cùng phân thân cùng mình đoạn đi liên hệ trước ký ức. Bạch bào thanh niên ánh mắt che lấp. Cái này nhân tộc thiếu niên. Nhục thân thành thánh pháp. Lại còn điều không phải ta biết rõ bất luận cái gì một giáo bên trong nhục thân thành thánh pháp. Ngược lại là có chút nhân tộc thiên đế thể khí tức. Nhưng chỉ là khí tức. Bên trong hoàn toàn khác biệt. nhục thân thành thánh pháp, chính là chỉ không đi tiên lộ, trực tiếp thành thánh pháp môn. Nhớ ngày đó Linh Minh Thạch Hầu bộ tộc kia tiên tổ chính là tu được phương pháp này, đến từ Phật môn Chí Tôn chi thủ, bọn họ bộ tộc này đều chưa từng may mắn đạt được. Chính là thông qua lục nhĩ thiên phú đường trộm thiên cơ, chắp vá lung tung đạt được các loại pháp môn, mới thành tựu chư thiên bên trong một đại tộc. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp phải một thiếu niên, đi nhục thân thành thánh con đường. Tòa này thiên địa, quả nhiên không hổ là nhân tộc kinh thành chỗ. Địa linh nhân kiệt, bất quá, Mang Ngọc có tội cái này thành ngữ. Tựa hồ chính là các ngươi nhân tộc sáng tạo đi. Bạch bào thanh niên cười lạnh. Hắn quay người trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài. Đây là hắn từ phương Tây chạy ra quá trình bên trong gặp phải một vị thần tộc thần linh đưa cho. Người kia chính là La, cũng chính là Thân Công Báo. Khi đó, Thân Công Báo từng đề nghị bọn họ những thứ này từ sau cửa trước hết nhất xông ra thần ma liên thủ, mới có thể nhanh nhất phá hư trên Diêm Phù đại địa thế lực. Nhưng bọn hắn những thứ này thần ma đều là đến từ khác biệt thiên địa thế giới, thậm chí là khác biệt chủng tộc. Thần ma yêu thú trời sinh xảo trá, làm sao lại vô điều kiện tin tưởng xa lạ người. Nhưng bây giờ khác biệt, bạch bào thanh niên quyết định suy tính một chút Thân Công Báo đề nghị. Thiếu niên kia tu nhục thân thành thánh chi pháp, phân thân của ta so bản tôn yếu một cấp, ba đầu sáu tay môn này thần ma cấp đại thần thông, chỉ có thể thi triển ra bốn tay, ít nhất phải hoàn chỉnh thi triển ra ba đầu sáu tay, mới có thể có lực lượng đánh với hắn một trận, nhất định phải tìm giúp đỡ. Trước hết nhất từ trong môn lao ra thần ma yêu thú, hắn là trước mấy vị, mặc dù đằng sau không biết lại theo sát mấy cái, nhưng chỉ nói cùng hắn không sai biệt lắm đồng thời xông ra mấy vị kia bên trong. Trong đó có một vị thần ma, bản thể là Ngũ Thải Tiên Tước, bộ tộc này tổ tiên, cái kia thế nhưng là đặt ở chư thiên vạn giới cũng thanh danh hiển hách một vị. Thậm chí ngay cả Chí Tôn đều cùng đánh một trận. Đây cũng là bởi vì bộ tộc kia kinh khủng bản viện thần thông duyên cớ. Đúng lúc bộ tộc này cùng Kim Sí Đại Bằng nhất tộc quan hệ không ít, tương đối lên thay thế người khác theo hầu tu thành thánh thần loại này đại nhân quả dính vào người. Cướp tới nhục thân thành thánh chi pháp, mình tu thành mình thánh thân. Bạch bào thanh niên cười lạnh, quyết định thông qua cùng những người khác liên thủ. Lục Thanh Bình nửa ngồi trên mặt đất, từ đã bị đánh chết trên thi thể, thông qua đối với Đồng Vĩnh Bộ kia biện pháp lập lại chiêu cũ, rút ra cái con khỉ này một bộ phận ký ức. Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Hắn một cái tay dẫn theo một cái màu sắc rực rỡ lỗ tai, mặt không biểu tình tự nói, đồng thời hắn nhìn xem bị hắn một quyền đấm chết về sau cái này Lục Nhĩ Mi Hầu. Trên người vẫn có rất nhiều máu thịt linh tính, thậm chí so Lý Huyền Phách trên thi thể huyết nhục linh tính còn nhiều. Đến mức hắn nhấc lên cái này lỗ tai, có phải là còn có chút động một chút? Quả nhiên suy đoán của hắn không sai, nhục thân tu luyện hoàn toàn chính xác còn có một cái phương hướng. Đó chính là để huyết nhục tràn ngập linh tính, sau đó liền có thể luyện được phân thân. Thông qua phân thân con đường này, cuối cùng chỉ hướng Chí Tôn tám thân môn hộ. Đáng tiếc đây chỉ là một bộ phân thân, không có phân thân chục triệu pháp môn. Cái kia pháp môn tại hắn bản tôn nơi đó, từ cái này Lục Nhĩ Mi Hầu phân thân trong trí nhớ biết được. Diêm Phù trên có rất nhiều luân hồi chuyển thế người, đây là tiềm ẩn nhân tộc lực lượng. Hắn nhíu mày, nếu có thể đem những thứ này kiếp trước cường giả từng cái từ Diêm Phù bên trên tìm tới, chống cự dị giới xâm lấn nội tình liền càng thâm hậu. Đáng tiếc, món kia có thể tìm kiếm luân hồi ấn ký bàn đào mộc trượng không thể kịp thời cản lại. Hắn từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong trí nhớ biết được cái này một tin tức, kết hợp với mình biết phỏng đoán, cái kia cái gọi là luân hồi trưởng có thể tìm tới luân hồi chuyển thế người nguyên nhân. Sợ là bởi vì hắn cùng chư thiên vạn giới nguyên hình kiến mộc. Thậm chí sáng tạo luân hồi điện thế giới thụ là đồng nguyên. Đáng tiếc trước đó không biết điểm này. Không phải Tây Phương Kim Cảnh lớn như vậy một gốc bất tử thụ liền bị hắn dùng để thăm dò thái cổ bí mật tiêu hao hết. Bất quá, tựa hồ hắn đạt được Vương Chiêu Quân nhặt đi cái kia bàn đào hạch. Tạm thời không đi nghĩ luân hồi trượng sự tình. Lục Thanh Bình đứng dậy, đem cỗ này thần ma huyết thi cất vào cờ che trời bên trong. Lẩm bẩm, trước hết nhất lao ra cửa đến. Không thể ngăn lại cái đám kia thần ma. Không chỉ có luân hồi giả thân phận, lại phần lớn lai lịch không nhỏ. Xem ra ta muốn nhất thống Diêm Phù đồng thời, còn phải cảnh giác cái này một nhóm người. Lục Nhĩ Mi Hầu cái này một chủng tộc, tại trong ấn tượng của hắn, là nhưng cùng vị kia trong truyền thuyết Kim Mao Hầu tử tranh phong tồn tại. Mà hắn tại cái này phân thân trong trí nhớ nhìn thấy. Tới cùng đi mấy cái yêu ma hình tượng, một đầu góc bẹt thanh nghiêu, một đầu thần ma cấp lão tượng, nhất là lợi hại nhất vị kia, một đầu ngũ thải tiên tước, không có gì không soát vị kia nhất tộc sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?